Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, chương 142, nhân gian. Vạn chủng hồng trần. Lần này, lại nhìn về phía ở dưới điện quang. Lâm Phú Thụy mặt, ta đã cảm thấy trong lòng tràn đầy khác thường cảm thụ. Trước là cảm thấy tái nhợt cùng vặn vẹo. Lần này nhìn lại, nhưng là cảm thấy bởi vì nào đó khát vọng, mà có vẻ hơi dữ tợn. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì có thể giúp? Luôn cảm thấy nhìn Lâm Hiểu Hoa gầy yếu bả vai. Có thể gánh vác hết thảy các thứ này sao? Giúp ta, Lâm Phú Thụy thân thể bởi vì suy yếu không đứng nổi. Hắn chỉ có thể vội vàng hướng Lâm Hiểu Hoa phí sức di động thân thể mấy cái. Dùng hai tay nắm ở Lâm Hiểu Hoa thủ. Trong mắt khao khát cơ hồ hóa thành thực chất. Còn mang theo không khỏi hốt hoảng cùng vội vàng. Ánh mắt của Lâm Hiểu Hoa nhưng là ôn nhu như nước. Ôn nhu rơi vào Lâm Phú Thụy trên mặt. Nàng loại ánh mắt này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nàng thói quen dùng một loại kêu quyến rũ lại không quan tâm hờ hững để che giấu hết thảy tâm tình. Nàng như vậy ánh mắt để cho ta có một loại không nói ra được cảm giác. Chỉ có thể nhìn như vậy. Hơi nước mơ hồ ánh mắt của nàng. Cuối cùng hóa thành một giọt giọt lệ rơi vào Lâm Phú Thụy trên tay. Giọt lệ chảy xuống đang lúc. Lâm Hiểu Hoa bình tĩnh lại phảng phất giống như là mang theo tiếng thở dài âm sâu kín truyền tới. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì chứ? Để cho ta vào tảng đá này. Ngươi có phải hay không có biện pháp? Nghe được Lâm Hiểu Hoa trả lời. Lâm Phú Thụy trong mắt thoáng cái lóe ra hy vọng quang mang. Nắm Lâm Hiểu Hoa thủ. Thanh âm mặc dù suy yếu. Lại lộ ra một loại kêu hy vọng vội vàng. Lâm Hiểu Hoa im lặng không nói. Mà ta nhưng là khiếp sợ. Ta đương nhiên không thể quên ta cùng Lâm Hiểu Hoa sống chung ban đêm. Lâm Hiểu Hoa lần đầu tiên nhắc lên hắn lúc. Lời muốn nói tín ngưỡng. Hắn là nàng tín ngưỡng. Mà hắn tin ngưỡng nhưng là một lòng muốn chết. Nhưng là Lâm Phú Thụy rõ ràng liền trên trời đạo thứ tư kiếp lôi đang ở tụ tập. Lâm Phú Thụy càng vội vàng. Coi như suy yếu như vậy. Thanh âm cũng không nhịn được bàn cao trêu chọc. Hiểu Hoa, sắp không còn kịp rồi. Người biết, hết thảy đều là hắn làm. Tại sao phải ta tới gánh vác hết thảy các thứ này? Tại sao hắn không có chuyện gì? Ta lập tức phải tử. Hiểu Hoa, ngươi chịu nhìn ta chết già ở trước mặt ngươi sao? Ngươi chịu ta cứ như vậy biến mất sao? Lâm Hiểu Hoa trên mặt lệ phảng phất không thể ngừng dừng. Đối mặt Lâm Phú Thụy vội vàng thỉnh cầu. Nàng bỗng nhiên liền cười. Mang theo ba phần mị ý. Bảy phần thê lương. Nhưng thật giống như một mảnh khoe màu đua sắc chung nở rộ một đóa có chút suy yếu bạch hoa. Nhưng là để cho người ta không rời nổi mắt. Ta không phải là như thế sẽ ở lập tức biến mất. Người có thể có không nỡ bỏ ta. Mặc dù trên mặt nước mắt không thể ngừng dừng. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa lại vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng những lời này mặt chữ thượng ý nghĩ như vậy ai uyển. Nàng tại sao có thể dùng bình tĩnh như vậy thanh âm? Ta đương nhiên không nỡ bỏ ngươi. Chỉ cần ta vẫn còn, ngươi thì sẽ một thẳng tồn tại. Không phải sao? Chỉ cần ta chỉ muốn ta có thể tránh qua một kiếp này. Ta liền có thể cho ngươi lâu dài còn sống. Lâm Phú Thụy lời nói không có mạch lạc vừa nói. Vẻ mặt đã đến một loại không thể nói nóng này. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng một cái chạy lảo đảo bóng người. Lâm Kiến Quốc, hắn còn ở đây nhi. Như vậy một trận đại chiến. Hắn chẳng lẽ một mực liền tránh ở một xó xỉnh. Nhìn con của hắn sao? Ba, một bạt tai rơi vào Lâm Phú Thụy trên mặt. Là Lâm Kiến Quốc kích động đứng sau lưng Lâm Phú Thụy giờ phút này Lâm Kiến Quốc môi run rẩy. Ánh mắt tất cả đều là trầm thống. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn mình thủ. Hình như là không thể tin được. Mình tại sao biết đánh con mình một bạt tai? Lòng ta không khỏi thở dài. Vào lúc này, coi như cái kia một mực lạnh lùng nói đồng tử cũng tâm tình hơi có chút ba động. Chỉ là có chút ba động. Ta nghe thấy tâm lý một đạo ý niệm. Đây chính là nhân gian. Hồng trần vạn chủng sao? Đón lấy, liền lâm vào yên lặng. Phảng phất là muốn tiếp tục đem này nhân gian hồng trần vạn chủng nhìn tiếp. Ba, Người đánh ta? Người đánh ta làm gì? Người có phải hay không cũng nhớ ta biến mất? Đúng hay không? Lâm Phú Thụy vào giờ khắc này hoàn toàn điên cuồng. Hắn quay đầu, cơ hồ là dùng tiếng gào thét âm hướng về phía Lâm Kiến Quốc đại hống đại khiếu. Mà Lâm Kiến Quốc nhưng là môi run rẩy, cái gì cũng không nói ra được. Hắn có chút chán trường ngồi chồm hổm xuống, một đôi tay che lấp mặt, thanh âm kèm theo nước mắt từ trong kẽ ngón tay tràn ra. Con a, người không thể thật xin lỗi Hiểu Hoa. Ta thế nào có lỗi với nàng? Chẳng lẽ người môn cũng không thể hiểu được hết thảy đều không phải là ta nguyện ý? Là cái kia thần, cái kia thần, giọng nói của Lâm Phú Thụy là vội vã như vậy. Nhưng là từ trên trời hạ xuống đạo thứ tư kiếp lôi. Lại lấy khí thế kinh người đánh vỡ hắn tiếng giống. Lần này lôi điện cách Lâm Phú Thụy rất gần. Rất gần gần đến liền muốn bổ tới Lâm Phú Thụy. Thật giống như lần này lôi kiếp là muốn nhằm vào Lâm Phú Thụy như thế. Đem Lâm Phú Thụy bị dọa sợ đến không khỏi co rúm người lại thân thể. Lôi điện đi qua, Lâm Kiến Quốc lần nữa đứng lên. Hắn lại hướng Lâm Phú Thụy đến gần nửa bước. Nhìn dáng dấp hắn vẫn muốn nói chút gì. Lại bị Lâm Hiểu Hoa khoát khoát tay. Tỏ ý Lâm Kiến Quốc cũng chớ nói gì. Đối mặt Lâm Hiểu Hoa, Lâm Kiến Quốc thật giống như cũng có đặc thù tình cảm. Lâm Hiểu Hoa như vậy tỏ ý, hắn liền thật dừng bước, chỉ là dùng một loại trầm thống ánh mắt nhìn Lâm Phú Thụy. Không nói câu nào, Lâm Hiểu Hoa lỏng ra Lâm Phú Thụy thủ, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Lâm Phú Thụy bị mới vừa rồi lôi điện kinh sợ càng tái nhợt mặt. Nhẹ nói đến, đúng vậy, cái gì đều là hắn làm. Người bị buộc cùng linh hồn hắn dây dưa nhiều năm như vậy. Hắn cường thế, nhưng là về tình cảm vẫn là phải được ngươi ảnh hưởng. Ngươi thì sao? Có phải hay không là cũng đã khắc họa hắn vết tích? Cho nên, đến bây giờ mức này, ngươi cũng thói quen cùng hắn dây dưa. Cho dù là trốn vào một tảng đá trong. Hiểu Hoa, giúp ta, tại sao tử sẽ là ta? Tại sao? Ta rõ ràng không hề làm gì cả. Tại sao hắn hơn nữa? Ta rõ ràng liền hay là ta? Giọng nói của Lâm Phú Thụy trở nên mềm yếu. Có lẽ hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hết thảy các thứ này hậu quả là hắn ở gánh vác. Đúng vậy, người vẫn là người đáng tiếc mấy năm nay. Ta nhớ ức đã quá mơ hồ. Luôn là dừng lại ngày hôm đó ngươi xuất hiện ban đêm. Nói với ta câu nói kia. Người đã nghĩ như vậy. Ta liền hoàn toàn tác thành đi. Lâm Hiểu Hoa buông ra an ủi săn sóc ở Lâm Phú Thụy trên mặt thủ. Sau đó cầm lên khối kia thiên văn chi thạch đứng lên. Lâm Hiểu Hoa đây là phải làm gì? Thật là phải đem Lâm Phú Thụy cũng biết vào khối này thiên văn chi thạch trong sao? Ta có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Hoa. Tâm lý lại không khỏi có thể lãnh hội lúc này nàng phần này thống khổ. Nếu như một người tử. Vậy ngươi ít nhất có thể hoài niệm, sợ nhất chỉ là người kia còn sống, lại đã sớm không phải là trong lòng ngươi hắn, có cái gì so với cái này còn thống khổ hơn. Mà Lâm Hiểu Hoa đứng lặng ở nơi này càng ngày càng mạnh liệt phong trung, nhưng là từ ngực móc ra một cái quải trụy, đây là cái gì, chẳng lẽ lại là một viên thiên văn chi thạch, ta theo bản năng nghĩ như vậy, lại bị trong lòng nói đồng tử ý niệm cắt đứt. Ngươi cho rằng là thiên văn chi thạch là cải trắng. Nghĩ ra hiện mấy cái xuất hiện mấy cái. Ta bị trộm đồng tử vừa nói như vậy. Lúc này mới phát hiện Lâm Hiểu Hoa ngực dây chuyền là một khối kim loại dây chuyền. Có gần phân nửa to bằng bàn tay. Là cái loại này có thể mở ra. Nàng từ bên trong xuất ra một cái thứ gì. Ta nhìn kỹ một chút là một tấm bùa. Lâm Hiểu Hoa nhìn Lâm Phú Thụy liếc mắt. Mà Lâm Phú Thụy chính là tràn đầy hy vọng nhìn Lâm Hiểu Hoa. Lâm Hiểu Hoa cười. Vào giờ khắc này, nàng đưa tay yên lặng lau khô trên mặt nước mắt. Sau đó đem ngón tay bỏ vào trong miệng mình. Tựa hồ là rất kiều mị dáng vẻ. Nhưng là máu tươi nhưng từ tay nàng chỉ tràn ra. Nàng cắn bể ngón tay của mình. Sau đó mở ra tấm bùa kia giấy. Dùng chính mình máu tươi ở trên lá bùa mô tả đến cái gì. Lúc này. Trừ tiếng gió vun vút, hết thảy đều an tĩnh cực hoặc là an tĩnh như vậy quá mức an tĩnh. Lâm Hiểu Hoa yên lặng mở miệng, Mấy năm nay, thần luôn là làm một ít tu giả đi vào. Có lẽ là năm tháng quá buồn chán, ta cũng liền học một ít gì đó. Luôn là học không được. Biết bề ngoài mà không biết bề trong, bất quá khác thường bức họa hồ lô chung quy là có thể hiểu. Hoa, ngươi học cái gì? Lâm Phú Thụy cho là giờ phút này Lâm Hiểu Hoa ở nói chuyện phiếm với hắn, cho nên mặc dù không nhịn được, hay là hỏi một câu. Trận văn A, Lâm Hiểu Hoa ngẩng đầu lên, lại vừa là quen thuộc nụ cười xuất hiện ở trên mặt, tràn đầy phong tình, nhưng là không thèm để ý chút nào. Có thể vào lúc này, trong tay nàng khối kia thiên văn chi thạch lại bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Mà Lâm Phú Thụy bắt đầu cũng không có nghiêm túc nghe Lâm Hiểu Hoa đang nói gì. Nhìn thấy trong tay nàng thiên văn chi thạch chấn động, hắn mới chợt phản ứng kịp, không nhịn được nghẹn ngào mà ra. Cái gì? Trận văn? Không, không, Hiểu Hoa, ngươi không được. Mấy năm nay cùng với thần, ngươi biết cũng không ít đây. Lâm Hiểu Hoa cười như thế kiểu diễm, nhưng ở thiên văn chi thạch chấn động đến tối kịch liệt thời điểm, đem tấm bùa kia giấy chiếu vào thiên văn chi thạch tiến lên. Không, Lâm Phú Thụy vào giờ khắc này, lại dùng rằng suy yếu thân thể đứng lên, nhưng là, hết thảy đều đã trở thành định cục vào thời khắc ấy. Ta thật giống như minh bạch cái gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.